Chương 2770, ta thành toàn ngươi. Rơi xuống trong tay chúng ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được sao? Không sai, người đi ra sau cùng người kia, âm lãnh cười nói, ngươi nếu là hiện tại quỳ bên dưới cầu xin tha thứ, còn có thể để ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Nếu là ngươi còn không quỳ, như vậy chúng ta sẽ để cho ngươi biết đạo cái gì gọi là sống không bằng chết. Chúng ta Hắc Sơn Ngũ Hổ, bản sự khác không, tra tấn nhân sát người bản sự nhưng có rất nhiều. Ha ha ha nói, bốn người bọn họ liếc nhau, đều là phát ra một trận điên cuồng cười to. Tiếng cười vô cùng ngông cuồng, bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, treo mắt góc, tràn đầy đều là không tín nhiệm. Bọn hắn là căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt, cho rằng lúc này trong mắt bọn hắn, Trần Phong đã là thịt trên thớt, tùy tiện bọn hắn thu thập. Trần Phong nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, miệng góc hơi thoáng nhìn, pha cờ hoa ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn lung lay đầu, phát ra một tiếng mỉm cười. Cái này Hắc Sơn Ngũ Hổ, đối với người bình thường tới nói xác thực coi là hiếm có cao thủ, thực lực tương đương mạnh mẽ. Cho dù là một loại cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ cường giả, bị bọn hắn 5 người giết, QNZ rất dễ dàng liền sẽ bị đánh giết. Bởi vì, phối hợp của bọn hắn đúng là thân mật vô gian, vô cùng ăn ý, nhưng là, đối ở hiện tại Trần Phong tới nói, bọn hắn căn bản cũng không tính là gì. Hiện tại, lấy Trần Phong thực lực, dù là vẹn vẹn chỉ là khôi phục 3 phần, muốn kích giết bọn hắn vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Bọn hắn căn bản cũng không biết đạo Trần Phong đến cùng là cường đại cỡ nào, chỉ là ở chỗ này tự cao tự đại. Tại Trần Phong xem ra, đơn giản đúng vậy buồn cười tới cực điểm. Trần Phong nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, nhàn nhạt nói ra, các lão đại của ngươi đâu, ta nhớ được các ngươi Hắc Sơn Ngũ Hổ, thế nhưng là không chỉ có 4 người. Mặt khác cái kia đâu, lúc trước Hắc Sơn Ngũ Hổ liên hợp đánh giết, cho Trần Phong lưu lại cực sâu ấn tượng. Mà lúc đó 4 người bọn họ cùng một chỗ đánh giết tên kia cựu tinh sơ kỳ vũ hoàng thời điểm, động thủ chỉ có 4 người. Còn lại phía dưới 1 người, thì là toàn bộ hành trình vây xem. Hiện tại, hắn là duy nhất chưa tư nở dê xuất hiện một cái, nhưng là tại Trần Phong xem ra, hắn lại là uy hiếp lớn nhất một cái. Cho nên, Trần Phong tương đối để ý lúc này hắn ở đâu. Nghe thấy Trần Phong hỏi cái này lời nói, tên kia đàn ông gầy gò, phát ra một trận cười ha ha. Tiểu tử, ngươi còn ngại mình chết không đủ nhanh thật sao? Ngươi còn hỏi lão đại của chúng ta ở đâu? Ha ha ha, lão đại của chúng ta, há lại loại người như ngươi muốn gặp là có thể gặp, căn bản không cần đến lão đại bạo khởi, chúng ta 4 người liền có thể đưa ngươi tùy tiện đánh chết. Khôi Ngô đại hán âm lãnh cười nói, không sai, dù sao ngươi bất quá là một cái lục tinh vũ hoàng phế phẩm thôi. Trần Phong nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, trong ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn đã là lên sát cơ nồng đậm. Mấy người này, Trần Phong tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng là, Trần Phong phải hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn nhàn nhạt nói ra, các ngươi vì sao mà đến, vì sao muốn giết ta? Trần Phong nhưng không tin tưởng bọn họ 4 cái là vì đoạt mình. Trần Phong đối Hắc Nu Y Ngũ Hổ tính tình giải rất rõ ràng, bọn hắn sẽ chỉ cướp bóc những cái kia cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ cao thủ. Như chính mi nhờ loại thực lực này, chắc chắn sẽ không bị bọn hắn để vào mắt. Tiểu tử, nguyên lai ngươi còn có một chút tự biết chi minh, biết đạo chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, căn bản cũng không phối chúng ta động thủ. Cũng không sợ nói cho ngươi, cái kia đàn ông gầy gò chỉ Trần Phong, vừa chỉ tìm chiều ca thiên tử thành phương hướng, nói ra, chô ơ y, có người ra giá cao tiền mua mệnh của ngươi, giá tiền thật sự là mê người, không phải do huynh đệ chúng ta mấy cái không động tâm. Trần Phong trong nháy mắt ánh mắt co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng băng hàn chi sắc. Có người muốn mạng của ta là ai ta cho ngươi biết ha. Đàn ông gầy gò mỉm cười, há miệng, giống như muốn nói ra một cái tên giống như. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, hắn phát ra một trận cười to. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết ta ha ha ha, ta liền không nói cho ngươi, ta để ngươi chết cũng làm một cái uổng tử quỷ, ta để ngươi chết cu nở dê không biết mình là bị ai giết ha ha ha, hắn đắc ý chi cực. Mấy người kia đều là phát ra một trận cười to, dùng một loại trêu đùa như vậy ánh mắt nhìn Trần Phong. Hiển nhiên, vừa rồi bọn hắn là đang đùa Trần Phong, căn bản là không có dự định nói cho hắn biết. Trần Phong nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, mỉm cười, tốt, rất tốt. Các ngươi hiện tại làm mỗi một sự kiện, chờ một lúc đều phải vì thế mà nỗ lực cái giá tương ứng. Nha, tiểu tử. Ngươi nói chuyện nói rất ác độc, ca lại còn dám uy hiếp chúng ta. Đàn ông gầy gò nhìn lấy Trần Phong, cố ý kích Linh Linh sợ run cả người, toàn thân run rẩy, dùng một loại cực kỳ khoa trương ngữ khí lớn tiếng nói, ai nha, ta rất sợ hãi nha, ta rất sợ hãi nha, ngươi thật lợi hại nha, ngươi còn muốn giết ta, bên cạnh mấy người cũng đều là một bộ xem kịch vui biểu lộ. Đàn ông gầy gò cười cười, đồng nhiên ở giữa thần sắc trở nên cực kỳ dữ tợn, trực tiếp nhanh chân hướng về Trần Phong đi tới. Sau đó, đi vào Trần Phong trước mặt. Hắn cùng Trần Phong cách xa nhau tuy nhiên tam xích, hắn cứ như vậy đưa tay chỉ đầu của mình, một tiếng bạo hống, tiểu tử, ngươi tới giết nha, ngươi đến đánh ta nha, liền ngươi điểm ấy cầu thí thực lực ta để ngươi hoành kích đầu của ta, ngươi cũng căn bản là vô pháp đối ta có bất kỳ thương tổn, ngươi liền xem như đánh chúng ta. Ta cu nở dê chẳng qua là lắc một bên dưới đầu mà ta đây, ta nếu là đánh chúng ngươi, ngươi trực tiếp liền sẽ bị ta một quyền đánh thành phấn vụn, ha ha ha ha. Hắn chỉ mình mi tâm, nói ra, đến à, đánh a. Hắn cực độ phách lối, hoàn toàn đúng vậy, xem Trần Phong vì không có gì. Mà lúc này đây, Trần Phong trong ánh mắt cái kia sắc ý, đã là tràn ngập đến cực hạn. Hắn bỗng nhiên cười to một tiếng, nói ra, muốn bị đánh đúng không, cái kia ta liền thành toàn ngươi nói, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Đàn ông gầy gò căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt, không tránh không né. Hắn thấy, một quyền này rơi dưới, hắn căn bản là bình yên vô sự, nhiều nhất chỉ là lắc một bên dưới đầu thôi. Nhưng là, khi Trần Phong quyền đầu cách hắn rất gần thời điểm, hắn lại là sắc mặt đột biến. Bởi vì, Trần Phong trên thân thể khí thế tăng lên điên cuồng. Cái kia một trên nắm tay ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, hắn cảm giác được mình tại bên trong đã nhận ra hủy diệt lực lượng. Hắn đột nhiên ý thức được, mình sẽ bị một quyền này trực tiếp muốn tính mệnh. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ tên là tâm tình tuyệt vọng, phát ra điên cuồng gào thét, làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, không thể nào, ngươi không có khả năng lợi hại như thế. Hắn điên cuồng huy quyền ngăn cản, đồng thời thân hình lui về phía sau. Trần Phong cười ha ha, hiện tại mới biết rằng ta rất lợi hại muốn nói. Một quyền thẳng tắp hướng về phía trước, vang một tiếng, trực tiếp đánh trúng đàn ông gầy gò ngăn cản hai tay, đem hai tay của hắn trực tiếp đánh nát. Sau đó, vang một dưới, khắc ở cái kia đàn ông gầy gò mi tâm trên trán. Đàn ông gầy gò toàn thân kịch liệt rung động một dưới, toàn thân đều như là một đạo thủy đợt.